Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 157 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này, mặt trời như một bánh xe thật lớn rơi xuống bên sườn bên kia. Lúc này những dãy núi cũng biến thành một màu nâu nhạt trải dài tới tận chân trời. Một bánh xe tùy thời có thể biến mất hoàn toàn trước mắt. Nhưng từ đỉnh núi cao kia chậm rãi xuất hiện một thân ảnh. Thân hình lão khi mặt trời chiếu xuống mang theo cảm giác vô cùng quỷ dị. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu. Hắn không thấy rõ diện mạo người này nhưng lại cảm nhận được khí thế vô cùng cường đại. Khí thế này cũng không phải ngưng tụ dày đặc bởi người kia không tập trung mà để nó tùy ý tản ra. Nhưng cho dù khí tức tùy ý tản mát cũng đủ để Hạ Nhất Minh cảm thấy áp lực trước nay chưa từng có. Không sai, cảm giác sợ hãi này tới từ tận cùng tâm can hắn. Thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không rõ vì sao mình đột nhiên có cảm giác kinh khủng như vậy. Người này vô cùng cường đại so với người mạnh mẽ hơn. Âm thanh Bách Linh Bát vang lên bên tai hắn. Hạ Nhất Minh chân mày khéo nhíu lại, kéo Bách Linh Bát nhanh chóng bay xuống dưới. Người muốn làm gì? Bách Linh Bát hoài nghi hỏi. Đi xuống. Hạ Nhất Minh không chút do dự nói. Người này đã cường đại như vậy mà hắn mới chỉ quang hóa một kiện thần binh lợi khí, lấy cái gì ra chống đỡ đây? Nếu trên không trung cùng người kia giao thủ, chẳng phải chỉ đứng chịu đòn sao? Bởi thế, ý nghĩ đầu tiên lóe lên chính là hắn nhanh chóng phải hợp cùng với lôi điện. Chỉ có cưỡi lôi điện, Hạ Nhất Minh mới có thể tiến công lùi thủ. Nhưng khi Hạ Nhất Minh vừa mới bay xuống, đã thấy được bóng người đằng xa khẽ động. Lão giữa không trung mang lại cho người ta cảm giác trầm ổn như núi, nhưng khi cử động càng khiến như một đầu liệp ưng thoáng cái đã mạnh mẽ phóng tới. Hạ Nhất Minh trong lòng kinh hãi, bởi trong nháy mắt hắn đã nhận ra tốc độ người này không phải bản thân có thể so sánh, chỉ e chưa rơi xuống đã bị lão chặn lại trên không. Mà với năng lực Hạ Nhất Minh chỉ quang hóa ngũ hành hoàn, một khi lão chặn lại giữa không trung, cho dù Bách Linh Bát biến thành đại khảm đao cũng lành ít dữ nhiều. Trên mặt đất, lôi điện mở lớn đôi mắt, quang mang trên sừng bắt đầu lóe sáng. Nó cũng nhìn ra điểm đáng sợ của người kia, tuyệt đối là một vị siêu cấp cao thủ trước đây chưa từng gặp. Khi nhìn thấy người này, thậm chí lôi điện còn nghĩ tới đầu quái vật biển sâu kia, bởi thế nó nhanh chóng ngưng tụ lực. Đánh tới. Đoàng! Một đạo âm thanh giòn giã vang lên, lôi điện lực lượng mau chóng phát ra, mục tiêu chính là người đang tới cực nhanh kia. Tốc độ lôi điện cực nhanh, có thể coi là thiên hạ đệ nhất. Ngay cả người kia dưới tình huống này cũng không cách nào né tránh. Bất quá tay áo người này khẽ vung lên, liên tục huy vũ, trước mặt lão đã xuất hiện động khẩu đen ngòm. Khi lôi điện lực lượng tiếp xúc với động khẩu này, lập tức như tảng đá ném xuống biển, tiêu tán vô tung. Hạ Nhất Minh hít vào một ngụm lãnh khí. Hắn cùng lôi điện phối hợp không biết bao nhiêu lần, lực lượng lôi điện kia cường đại ra sao, hắn có thể hiểu rõ. Ngay cả nhân vật cường đại như Thần Toán Tử cùng Vũ Gia Lão Tổ cũng phải cẩn cẩn trọng trọng toàn lực ứng phó. Không ngờ ngày này đối với công kích lôi điện, chỉ tiện tay vung vẩy một hồi đã dễ dàng hóa giải. Nhân vật kinh khủng như vậy, thủ đoạn kinh khủng như vậy, Hạ Nhất Minh không khỏi phát lạnh trong tim. Phía dưới, lôi điện cùng Bảo Trư cũng sợ ngây người. Chúng nó kinh ngạc nhìn lên, người kia hời hợt ra tay, cũng không thi triển chiến ký kinh thiên động địa gì, đã hóa giải hoàn toàn y lực của lôi điện. Hai đầu linh thú lúc này đồng dạng xuất hiện cảm giác kính sợ sâu sắc. Bách Linh Bát nhẹ giọng nói, ném ta qua đó. Hạ Nhất Minh giật mình, đầu tiên do dự một lát, sau đó trong đầu nghĩ tới một cảnh. Khi huyết nhục Vũ Phi Dương bạo liệt, tên này không những không chết mà chỉ nháy mắt đã khôi phục như cũ. Chỉ thể thấy tên này tuyệt đối có được tấm thân bất tử, bản lĩnh người kia có lớn hơn nữa cũng đừng mong giết được gã. Vung tay lên, Hạ Nhất Minh nhất thời coi Bách Linh Bát như ám khí ném thẳng về phía người kia. Ám khí lớn như vậy không thể gạt bất luận kẻ nào. Người kia vung tay lên, một cỗ lực lượng tuôn ra, tựa hồ như muốn đánh bay Bách Linh Bát. Nhưng thân thể Bách Linh Bát đột nhiên lóe sáng thất thải quang mang, nếu nói về số lượng màu sắc, thậm chí còn nhiều hơn Hoành Sơn Nhất Mạch hai màu. Dưới quang mang thủ hộ, nhất thời hóa giải hoàn toàn lực lượng của người kia. Thân thể người này trên không trung dường như không dừng lại một giây nào. Mục tiêu ban đầu của lão đích thực là Hạ Nhất Minh, nhưng sau khi trên người Bách Linh Bát tỏa ra thất thải quang mang, lão mới chú ý tới người này. Ý niệm đảo qua trên người Bách Linh Bát, trong lòng lão không khỏi thất kinh. Trên người kẻ này ngay cả một chút khí tức sinh mạng cũng không có, hắn như thế nào làm được? Người này tới đây chậm một bước nên không chứng kiến Bách Linh Bát hóa thành đại khảm đao, nếu không cũng không thấy làm kỳ lạ như vậy. Bất quá người này với bản thân vô cùng tin tưởng, mặc dù với công pháp tu luyện của Bách Linh Bát vô cùng tò mò, nhưng cũng không ảnh hưởng tới quyết định của lão. Lão hừ lạnh một tiếng, hai tay đưa ra, trong hư không liên tục điểm tới. Chỉ trong nháy mắt, vô số bóng ảnh hiện ra đông đảo. Theo sau, quang mang đỏ nhạt khiến kẻ khoác hoa mắt từ tay lão bắn ra. Chỉ là khiến lão giật mình lần nữa chính là, song trưởng của Bách Linh Bát đã sớm chờ đợi sẵn ở đó, hoàn toàn chặn lại quang mang đỏ nhạt này. Người này kinh ngạc một chút nói, thần toán chi đạo. Thủ ấn của lão đột nhiên dừng lại, theo sau đẩy ra một lực lượng cường đại lạ thường. Bách Linh Bát đồng dạng đánh ra, trong nháy mắt va chạm xuất hiện. Thân thể người nọ rút cuộc ngừng lại, nhưng Bách Linh Bát bắn ngược về phía sau, hơn nữa từ trên không rơi xuống. Muốn phá giải thần toán chi đạo chỉ có hai phương pháp. Vũ gia lão tổ đã tập luyện theo phương pháp biến hóa cực hạn, còn người này đi theo phương pháp đơn giản hơn, lấy lực phá sao. Chỉ cần lực lượng một quyền đủ lớn, như vậy đối phương có tính toán ra sao cũng không thể thừa nhận một kích lôi đỉnh đánh tới. Một tiếng nổ vang lên, Bách Linh Bát đã rơi xuống, đào thêm trên đất một hố sâu hoắm. Nhưng chỉ trong giây lát, Bách Linh Bát ra tay ngăn chặn đối phương, Hà Nhất Minh đã an toàn đáp xuống. Hắn không chút do dự nhảy dựng lên lưng lôi điện, nhân mã tâm linh lại xuất hiện sự tương thông kỳ lạ. Theo sau, ngũ sắc quang mang trên người chiếu sáng khắp nơi, quang mang tím sẫm theo đó vần vũ quanh chiếc sừng trên đầu lôi điện, tất cả bộc phát cường đại tới khó tin. Bảo Trư còn đi trước một bước, nó nhảy lên đầu lôi điện, sau đó di chuyển vào lòng Hạ Nhất Minh. Nhân vật thần bí kia sớm để lại trong lòng nó sự sợ hãi. Người này rốt cuộc cũng ngừng lại, trên không trung lặng lẽ xoay người. Người trung niên này vóc người cao gầy, khuôn mặt lộ rõ vẻ bình thản, không chút màu mè. Nhưng bất luận là ai đối diện, không khỏi xuất hiện cảm giác lạnh lẽo toàn thân. Nguyên nhân chính là bởi cặp mắt của lão. Ánh mắt cao cao tại thượng như một vị thần. Từ đôi mắt đó, quang mang coi thường tất cả bộc lộ rất rõ. Tựa hồ cả thiên hạ, không ai còn có thể để lão coi trọng. Hà Nhất Minh cùng lôi điện cẩn thận đề phòng. Sau khi chứng kiến tu vi võ đạo người này, bọn họ có chút tê dại ra đầu. Người này đối với sự công kích ngăn chặn của lôi điện cùng Bách Linh Bát, tựa hồ dễ dàng thoát khỏi hoặc đánh lui. Uy lực này đừng nói chưa từng gặp qua, cho dù nghĩ qua cũng chưa từng có. Người này quay đầu lặng lặng nhìn Vũ Gian lão tổ nằm trên mặt đất, khẽ cau mày. Chỉ liếc mắt, bất luận kẻ nào cũng biết Vũ Gian lão tổ chỉ đang kéo dài chút hơi tàn, miễn cưỡng hô hấp mà thôi. Trái tim lão đã chết, cho dù là thần tiên trên trời cũng đừng mong cứu lại. Chậm rãi, người nọ quay mặt lại, nhẹ giọng nói, Vũ Gia lão tổ là do ngươi giết sao? Nghe được âm thanh người này, Hạ Nhất Minh lập tức biết đây chính là chủ nhân âm thanh xua đuổi bọn hắn khi nấy. Chậm rãi gật đầu, Hạ Nhất Minh cao giọng nói, không sai, là tại hạ giết. Hắn dừng một chút nói, người này âm mưu lấy đi tính mạng của vãn bối, cho nên... Người kia vung tay, một cỗ khí thế hung mãnh ập tới, khiến Hạ Nhất Minh không thể nói thêm. Người này nếu do người giết, vậy để lại tính mạng đi. Ánh mắt người này thoáng lướt qua lôi điện, sau đó nói, ngựa của ngươi sẽ thuộc về ta. Một người một thú thiếu chút nữa đang ngã quỵ. Hạ Nhất Minh cùng lôi điện hiển nhiên là rất tức giận, bất quá Bảo Trư càng thở hổn hển hơn. Người kia ngay cả nó một chút cũng không đặt vào mắt, đây quả thật là đại bất kính đối với nó. Ba người bọn họ nhất thời bộc lộ vẻ mặt giận dữ trong ánh mắt. Bất quá nói cũng là, bọn họ không thèm liếc mắt lại phía sau một chút, bởi trong thâm tâm bọn họ đã coi Bách Linh Bát là người bất tử, đương nhiên không cần quan tâm. Các hạ là người phương nào, có thể cho biết đại danh? Hạ Nhất Minh cao giọng nói. Trong lòng hắn mơ hồ đã đoán ra, nhưng không có chứng thực, hắn vẫn còn ôm hy vọng. Trên không trung, người nọ cười một tiếng nói, lão phu Cát Ma phàm thủ, Ngươi tự kết liễu hay để lão phu ra tay? Hạ Nhất Minh chân mày khẽ nhíu, thở ra một hơi thật dài. Ban đầu hắn còn tưởng hề này chính là đệ nhất nhân của Hoàng Tuyển Môn, Hoàng Tuyển Lão Tổ. Nếu như là vị lão nhân đỉnh cấp cường giả này, hắn sẽ trăm phương ngàn kế tìm cách chạy trốn. Nhưng nếu đối phương không phải vị kia, trong lòng hắn cảm giác sợ hãi tiêu tán đi rất nhiều. Ngũ sắc quang mang trên tay lưu chuyển, Hạ Nhất Minh nhanh chóng từ không gian giới chỉ lấy ra thần đạo bảo khí viên thuẫn. Người kia mặc dù không phải là nhân vật khủng bố nọ, nhưng tu vi võ đạo của lão vô cùng kinh khủng. Bởi thế, Hạ Nhất Minh căn bản không dám đem cực quang kiếm chưa quang hóa ra đối phó, mà xuất ra viên thuẫn hộ thần. Các hạ muốn lấy tính mạng ta, xin tự mình ra tay đi. Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Cát Ma Phàm Thủ bật cười nói. Tốt lắm. Từ trăm năm trước đây, cùng Băng Tiếu Thiên đánh một trận, ngươi là người đầu tiên dám nói chuyện cùng ta như vậy. Để lão phu giam ngươi vào vạn độc điều, để cho ngươi biết thế nào gọi là sinh tử hai đường. Hạ Nhất Minh giật mình. Băng Tiếu Thiên, cái tên có chút quen thuộc. Hắn trầm ngâm một chút, ánh mắt trở nên vô cùng thú vị. Băng Tiếu Thiên chẳng phải là tên của vị công chủ Bắc Cương Băng Cung sao? Người này đồng dạng cùng với Đế Thích Thiên Đại Nhân đứng trên đỉnh của thế giới. Có thể cùng nhân vật như vậy đại chiến một trận mà không chết. Như vậy, thân phận người này. Hạ Nhất Minh nhẹ giọng nói. Các hạ là Hoàng Tuyển Lão Tổ. Cát Ma Phàm Thủ ánh mắt hiện lên vẻ trào phúng nói. Ngươi biết chỗ của lão phu là Cửu U mà không biết tên lão phu sao? Hả, chẳng lẽ ngũ khí tôn giả lúc này kém hiểu biết như vậy? Lửa chiến ý vừa nhóm lên trong lòng Hạ Nhất Minh đã vụt tắt. Lúc này hắn âm thầm cười khổ không thôi. Trước đây, những người từng vô số lần cảnh cáo hắn không thể chọc tới Hoàng Tuyển Lão Tổ, chưa một ai nói qua danh tính thật của vị Hoàng Tuyển Lão Tổ này. Cát Ma Phạm Thủ đưa tay ra, nhẹ nhàng điểm tới. Nhất thời, một đạo quang mang hắc sắc lóe lên, sau đó bắn thẳng về phía Hạ Nhất Minh. Quang mang này giống như một đầu linh xà. Vừa tiếp xúc với quang mang nhiều màu quanh thân thể, Hạ Nhất Minh nhất thời không ngừng giãy giụa, coi quang mang nhiều màu như thác nước, không ngừng uốn éo bơi vào. Hạ Nhất Minh trong lòng chấn động. Đây là vật gì? Hắn tại sao còn chưa từng nghe qua nó, gặp qua nó? Trong ý niệm hắn cảm nhận được, vật này vốn là một kiện thần binh lợi khí, nhưng thần binh lợi khí lại có được sinh mạng, có thể xuyên thấu ngũ sắc quang mang, đây mới chính là điều khiến hắn kinh hãi. Phải biết trong quang mang nhiều màu không chỉ có lực lượng ngũ hành hoàn, mà còn có lôi điện lực. Tổ hợp hai luồng quang mang này uy lực cường đại không phải chuyện đùa. Nhưng thần binh lợi khí của Hoàng Tuyển Lão Tổ vẫn như không gặp phải cản trở, tiếp tục chui vào. Năng lực này đã vượt ngoài dự đoán của Hạ Nhất Minh. Không chút nghĩ ngợi, Hạ Nhất Minh thúc giục viên thuẫn, không gian quanh người hắn nhất thời biến hóa thần kỳ. Biến cố bất thình lình xuất hiện, quả nhiên ngoài ý muốn của Hoàng Tuyển Lão Tổ. Linh xà dưới sự điều khiển của lão lúc này thử ra, chỉ trong giây lát, Hạ Nhất Minh đã thấy rõ đó là một đoạn xoa kiếm. Không những thế, xoa kiếm này còn khác hẳn bình thường. Trên thân kiếm màu đen lập lòe, mang lại cho một cảm giác tựa hồ như một con sinh vật. Thanh xoa kiếm này không ngờ có được ý thức, điều này khiến Hạ Nhất Minh mơ hồ phát lạnh trong tim. Dưới sự ảnh hưởng của trọng lực, xoa kiếm hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đâm tới. Nhưng Hạ Nhất Minh lúc này cũng đã kịp phản ứng, ngũ hành hoàn trong tay hắn vung lên, nó xoay tròn đập thẳng vào xoa kiếm. Đây là một kích hắn xúc tích lực lượng, cũng là một kích toàn lực của hắn. Hiệu quả của thần đạo bảo khí viên thuẫn chỉ có một lần, lần thứ hai sẽ bị đối phương dễ dàng nhận ra. Bởi thế, khi Hạ Nhất Minh phát huy năng lực của viên thuẫn, đồng thời quán thâu toàn bộ chân khí vào ngũ hành hoàn, mà ngũ hành hoàn cũng không chút do dự, tăng phúc gấp 5 lần lực lượng. Âm thanh chát chúa vang lên, dưới uy lực của 5 lần chúc phúc, bà xoa kiếm bị một kích hung hăng đánh bật. Hạ Nhất Minh trong lòng mừng rỡ. Dưới sự liên hợp của thần đạo bảo khí cùng thần khí mô phỏng, hắn rốt cuộc cũng thành công đánh bay kiện thần binh lợi khí đặc biệt kia. Nhưng còn chưa chờ hắn cao hứng, sắc mặt nhất thời ngưng lại. Bà xoa kiếm vừa mới rơi trên mặt đất nhất thời run lên, theo sau biến thành một luồng quang mang hắc sắc rời khỏi phạm vi khống chế của Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu. Người này thật sự kinh khủng, ý niệm của lão cường đại không phải bản thân hắn có thể tưởng tượng. Cát Ma Phàm Thủ đưa tay ra, nhất thời xoa kiếm đã rơi xuống. Lão nhìn thoáng qua xoa kiếm, trong mắt mơ hồ xuất hiện một tia nộ hỏa. Xoa kiếm làm bạn với lão bao nhiêu năm như vậy, không ngờ lúc này xuất hiện vết nứt nhỏ bằng sợi tóc. Chuyện này không biết đã bao năm rồi chưa từng xảy ra, trong trí nhớ của lão chỉ ít cũng đã trăm năm. Mặc dù đối với lão mà nói, việc sửa chữa vết nứt này chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Nhưng vết nứt này giống như thương thế trên người, khiến trong lòng lão nổ hỏa bùng thiên. Tốt, vì kiện thần binh sắc bén này, lão phu khi bắt được ngươi sẽ cho ngươi cơ hội sống lâu hơn vài ngày. Cát Ma Phàm Thù lạnh lùng nói. Hàn Nhất Minh không khỏi dùng mình ớn lạnh. Hắn biết điều này tuyệt đối không có gì tốt đẹp. Hai chân khẽ khép lại, lôi điện nhất thời xoay người, bốn vó tung lên muốn rời đi. Cát Ma Phàm Thù trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Lão vùng tay, mặt đất phía trước lôi điện nhất thời xuất hiện biến hóa. Vô số cát đá giống như đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ đánh tới. Trong mảnh đất đá này còn ẩn chứa vô số âm thanh sắc nhọn. Khi nghe được âm thanh này, Hàn Nhất Minh sắc mặt đại biến. Âm thanh đó còn ẩn chứa uy lực cường đại vượt qua dự đoán của hắn. Chỉ sợ ngay cả ngũ sắc quang mang chưa chắc có thể ngăn cản. Một ý niệm vừa lướt qua trong đầu, Hàn Nhất Minh cảm nhận được từ ngũ sắc quang mang, đám cát bụi kia khẳng định ẩn giấu một kiện thần binh lợi khí. Chỉ là kiện thần binh lợi khí này dường như có thể hóa thân thành hàng ngàn vạn lần cùng cát bụi bay tới, khiến hắn khó lòng phòng bị. Hơn nữa, công kích tới từ bốn phía càng lúc uy lực càng tăng, tựa hồ như cả thiên địa đều bị lực lượng này bao phủ. Dưới áp lực cực lớn này, lôi điện cũng chỉ có thể thúc giục chân khí trong cơ thể tạo thành quang mang màu tím hỗ trợ Hạ Nhất Minh quét sạch mảnh cát bụi kia. Trước chướng ngại này, lôi điện chưa chắc có thể bình yên thoát ra. Đôi mắt Bảo Trư khẽ chớp, nó đột nhiên há miệng, đinh ba chín răng lúc này bay ra, bắt đầu giễu võ giường ngoài. Một tiếng nổ ẩm vang, chín đầu hỏa long đột ngột xuất hiện, lúc này nhiệt độ không khí bắt đầu để thăng mạnh mẽ. Mảnh cát bụi kia nhất thời giảm đi đáng kể, hơn nữa trong không trung không ngừng phát ra âm thanh lốp bốp. Cát Ma Phàm Thù sắc mặt rốt cuộc cũng có biến hóa cực nhỏ. Bất quá, nó không phải vì tu vi võ đạo, mà vì bảo khí tầng tầng lớp lớp trong tay đối phương nên biến sắc. Với kiến thức của lão, chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra, đinh ba chín răng kia tuyệt đối là kiện thần đạo bảo khí đứng đầu. Mặc dù uy lực của nó còn xa mới có thể so sánh cùng với thần khí, nhưng so với thần khí mô phỏng không chút nào thua kém. Chín đầu hỏa long tựa hồ mang theo uy lực không kém gì hỏa long trong Cửu Long Lô. Thật không biết vị đoán tạo sư nào có thể làm ra thần binh lợi khí bậc này. Trong đầu lão, một ý nghĩ vừa lướt qua, lập tức xuất hiện hình ảnh một người. Chỉ lão Giao Hòa cả đời chơi với lửa kia, chỉ e không ai có thể đoán tạo ra thần binh lợi khí bậc này. Bất quá, lão có chút lắc đầu. Nếu kiện thần binh lợi khí này trong tay Lưu Ly động chủ, lão tạm thời cũng không muốn dây tới. Bất quá hiện tại. Hở lạnh một tiếng, Cát Ma Phàm Thủ khẽ vung tay, một cỗ khí tức âm u nhất thời tràn ngập. Cỗ khí tức này khuếch tán với tốc độ chóng mặt. Chỉ giây lát, nó đã bao trùm lấy chín đầu hỏa long. Sau một lát, chín đầu hỏa long trở nên uể oải, không còn uy phong lúc đầu nữa. Hàn Nhất Minh trong lòng kinh hãi, nhẹ nhàng vỗ lên người Bảo Trư. Tên tiểu tử này lập tức thu hồi chín đầu hỏa long. Giờ phút này, ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn Hoàng Tuyển lão tổ, vừa sợ hãi lại vừa kính phục. Nhân đạo đỉnh cấp cường giả, quả nhân tu vi đã đạt tới cảnh giới cực cao, ngay cả khí tức trên người bọn họ cũng không chút nào thua kém thần khí mô phỏng. Bất quá, chuyện này cũng là đương nhiên, nhưng đồ tốt nhất đều nằm trong tay mấy lão quái vật, chuyện này còn ai có thể nghi ngờ. Chỉ giao thủ một lát, bọn người Hạ Nhất Minh đã hiểu rõ, cho dù một người hai thú liều mạng đánh một trận, cũng không có khả năng uy hiếp tới Hoàng Tuyển lão tổ. Nếu đã như vậy, còn đứng ở đây chính là tìm chết. Trong nháy mắt, Hạ Nhất Minh cùng hai đầu thánh thú đã thống nhất tư tưởng, phải sử dụng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi nguy hiểm này. Cát Ma Phàm Thủ cười lạnh, lão lại tiếp tục vung tay. Xoa kiếm một lần nữa xuất hiện, nhưng khiến kẻ khác ngạc nhiên chính là vết nứt trên thân kiếm đã hoàn toàn biến mất. Thanh kiếm này hoàn hảo như chưa từng thương tổn. Chậm rãi, chân khí trên người Hoàng Tuyển lão tổ dũng mãnh ùa vào. Quang mang hắc sắc trên thanh kiếm nhất thời bao trùm cả không gian. Thanh kiếm lúc này như hóa thành một đầu hắc long hướng Hạ Nhất Minh quấn tới. Lôi điện vừa cất vó muốn chạy, hắc long kia đã một mực quấn tới. Hàn Nhất Minh sắc mặt đại biến, đã không còn chút huyết sắc. Trước đây hắn giao thủ cùng người khác, mặc dù không có gặp nguy hiểm, nhưng cũng chưa từng sợ hãi như vậy. Giờ phút này hắn thật sự mới hiểu rõ cảm giác uy hiếp kia. Cự long dưới sự điều khiển của Hoàng Tuyển lão tổ cấp cho hắn cảm giác không thể tin được. Thần lực. Nếu là cao thủ dưới nhân đạo đỉnh cấp, căn bản không thể cảm nhận lực lượng cường đại tích khủng bố này. Nhưng Hạ Nhất Minh dù sao cũng khác biệt. Trong cơ thể hắn không chỉ nắm giữ thần khí Cửu Long Lô, mà còn có thêm thần lực của Thông Thiên Bảo Tháp. Bởi vậy lúc này, sau khi cảm nhận Hắc Long kia, hắn hiểu rõ lực lượng cường đại ẩn chứa bên trong. Hạ Nhất Minh bất luận thế nào cũng không nghĩ ra, nhân đạo đỉnh cấp cường giả lại có thể nắm giữ thần lực trong tay. Nhưng trước mắt không có bất cứ giây phút nào cho hắn tự hỏi. Sắc mặt căng thẳng, Hạ Nhất Minh không chút do dự, với tốc độ nhanh nhất lấy một khỏa châu nhét vào miệng Bảo Trư, sau đó tiếp tục lấy một khỏa bạch thạch nhét vào miệng Lôi Điện. Cuối cùng hắn lập tức nhảy xuống. Khi hai chân hắn vừa tiếp đất, hắn một tay giơ cao hướng lên trời. Tốc độ Lôi Điện mặc dù cực nhanh, nhưng hắn vẫn có dự cảm khí tức âm u mà Hoàng Tuyển lão tổ phóng xuất ra khẳng định có điểm cổ quái. Nếu không để ý chạy qua đó, khả năng sẽ rơi vào cạm bẫy của đối phương. Nếu muốn bình an rời đi, nhất định phải để chín đầu hỏa long phát uy xua tan hàn khí. Bất quá trước khi làm được việc này, hắn phải nhanh chóng chặn lại Hắc Long đang quấn tới. Hai tay đưa lên cao, trên không trung ngũ sắc quang mang không ngừng lóe lên. Kình Thiên Ấn, Kình Thiên Nhất Trụ. Lúc này thủ ấn công pháp được ngũ hành hoàn không gian chúc phúc 5 lần, uy lực bộc phát vô cùng cường đại. Một mảnh ánh sáng từ trên tay Hạ Nhất Minh phát ra, giờ phút này đem Hắc Long kinh khủng đẩy lên. Giống như trên mặt đất đột nhiên nổi lên một tòa thông thiên bảo tháp, cứ như vậy mang theo thần lực đẩy Hắc Long lên cao. Giữa không trung, Cát Ma Phàm Thủ ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Đối với biểu hiện như vậy của một vị ngũ khí tôn giả, lão có chút tán thưởng. Sự phán đoán quyết đoán, cả thực lực đều là lựa chọn tốt nhất. Tới tận lúc này, lão rốt cuộc cũng hiểu vì sao lão gia Tây Bắc có thể coi trọng hắn đến vậy. Chỉ là khóe miệng lão khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy thâm ý. Người này từ ý tới cửu ô lại ra tay giết người, đây chính là cơ hội tốt nhất của lão. Nếu bỏ lỡ, ngày sau người này nhất định sẽ tiến xa. Trên màn Hạ Nhất Minh, mồ hôi túa ra như mưa mùa hạ. Kình Thiên Ấn phối hợp với cùng ngũ hành hoàn, mặc dù có thể chống đỡ được Hắc Long, nhưng chỉ trong giây lát, vị lão nhân đỉnh cấp kia đã tập trung lực lượng áp chế hắn tới cực hạn. Thân thể Hạ Nhất Minh mơ hồ run lên, mồ hôi thấm đẫm y phục. Nhưng sắc mặt Hạ Nhất Minh lúc này rốt cuộc có chút buông lỏng. Bởi vì trong cơ thể hắn, lực lượng nào đó được Kình Thiên Ấn dẫn dắt rốt cuộc cũng lộ ra. Một cỗ lực lượng cường đại chạy dọc theo kinh mạch, theo sau không chút ngừng nghỉ phóng ra ngoài. Đây là một tia thần lực tới từ Thông Thiên Bảo Tháp. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng được đan điền bồi dưỡng, và thời khắc quan trọng này, nó đã phát huy uy lực vô cùng nhuần nhuyễn. Cổ tay Hạ Nhất Minh khẽ đảo, Kình Thiên Ấn bỗng nhiên đảo lại. Phiên Thiên Ấn. Một bàn tay khổng lồ màu vàng đất nhất thời xuất hiện giữa không trung. Nó như một mảng trời, đem Hắc Long do xoa kiếm biến hóa thành bao phủ trong đó. Theo sau, bàn tay khổng lồ hung hăng ép xuống, hoàn toàn khiến Hắc Long chìm sâu vào lòng đất. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, bàn tay khổng lồ kia biến mất, ngay cả đầu Hắc Long kinh khủng cũng không còn. Trên mặt đất lúc này chỉ còn một bả xoa kiếm đang lóe lên quang mang hắc sắc, tản ra hàn khí lạnh lẽo lòng người. Cát Ma Phàm Thủ ánh mắt rốt cuộc biến đổi. Nếu như nói Kình Thiên Ấn của Hạ Nhất Minh được lão tán thưởng, thì khoảnh khắc Phiên Thiên Ấn này xuất hiện, trong lòng lão chính thức chấn động. Thậm chí địa vị của Hạ Nhất Minh trong mắt lão cũng không còn là một vị ngũ khí tôn giả đơn giản. Thổ thần lực, ngươi không phải cửu trọng thiên sao có thể có được thần lực? Cát Ma Phàm Thủ trầm giọng hỏi. Âm thanh ồ ồ vang lên, hơn nữa bộc lộ rõ tâm tình chấn động. Nhất Minh trong lòng khẽ động, chẳng lẽ chỉ có cửu trọng thiên mới có thể nắm giữ thần lực? Đương nhiên bọn họ nắm giữ thần lực cũng không quá cường đại, nếu không Hắc Long kia sao có thể bị Phiên Thiên Ấn của hắn đè nát. Nhưng có trời mới biết đây có phải là thủ đoạn của Hoàng Tuyển lão tổ hay không. Cười một tiếng, Hạ Nhất Minh nói, thần lực của tài hạ do cơ duyên xảo hợp mà có, thật sự không đáng nhắc tới. Cát Ma Phàm Thù mỉm cười nói, vật lạ trên người ngươi quả thật không ít, thật sự khiến lão phu động tâm rồi. Lão đưa một ngón tay nhẹ nhàng điểm tới, quang mang đỏ nhạt theo đó phóng ra, giữa không trung vặn vẹo hóa thành lộ tuyến khác nhau bắn tới Hạ Nhất Minh. Ngưng huyết thuật. Hạ Nhất Minh kinh hô một tiếng. Quang mang sắc bén kia mặc dù vô cùng giống ngưng huyết thuật của Hắc Huyết, nhưng Hạ Nhất Minh biết nó cũng là ngưng huyết thuật, bất quá mạnh mẽ hơn 100 lần so với Hắc Huyết. Ngũ sắc quang mang lóe lên, lập tức ngăn cản quang mang đỏ nhạt kia lại. Nhưng quang mang đỏ nhạt này không ngờ khác biệt với xoa kiếm, nó có thể lợi dụng khe hở cùng hút sắc quang mang linh hoạt tiến vào. Sắc mặt Hạ Nhất Minh nhất thời trở nên vô cùng khổ não. Hắn có thể khẳng định Một khi bị quang mang đỏ nhạt kia đụng tới, máu huyết trong cơ thể hắn sẽ mau chóng ngừng lại. Mặc dù tu vi võ đạo của hắn không tới mức bỏ mạng tại chỗ, nhưng cũng đừng mong nhúc nhích mảy may. Hoàng Tuyển lão tổ cũng không đột nhiên hạ sát thủ, mà sử dụng thủ đoạn này để bắt sống hắn. Thân thể khẽ động, Hàn Nhất Minh như một đầu cá, cũng giống như một tia chớp vọt đi. Chỉ là thân pháp này đối với các vị ngũ khí tôn giả khác còn có chỗ thực dụng. Bất quá quang mang đỏ nhạt như có được tính mạng, chỉ thoáng chốc đã bao quanh thân thể Hạ Nhất Minh. Bất luận thân pháp của hắn nhanh ra sao, cũng không thoát khỏi ý niệm điều khiển công pháp thần kỳ kia. Rắc. Quang mang quanh thân thể Hạ Nhất Minh lóe lên, theo sau hắn lập tức hiện ở nơi khác. Nhưng khiến người khác cảm thấy kinh ngạc chính là thân thể Hạ Nhất Minh lúc này biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Cát Ma Phàm Thủ chân mày nhíu lại, lão tức giận hừ một tiếng, quang mang đỏ nhạt đột nhiên phóng tới khối cự thạch gần đó. Khối cự thạch nhất thời nhảy dựng lên, lấy tốc độ như tia chớp chạy trốn. Bất quá lúc này, Cát Ma Phàm Thủ trong lòng xuất hiện vô số nghi vấn. Và rồi Hạ Nhất Minh thi triển chính là thất chân thuật, trưởng nhãn pháp, hơn nữa kết hợp cùng vân vụ lực lượng vô cùng thần kỳ. Có thể nắm giữ vân vụ lực lượng cũng có thể coi là ngoài ý muốn của lão, nhưng thất chân thuật cùng với trưởng nhãn pháp mới chân chính khiến lão khó tưởng tượng. Hai môn công pháp này từ khi nào xuất hiện trên thân thể người ngoài như vậy? Khi Hạ Nhất Minh chạy trốn, hai tay đột nhiên vung lên, bắt đầu ngưng tụ quang mang đỏ nhạt. Theo sau quang mang này phát ra, từng đạo va chạm cùng với quang mang đỏ nhạt do Hoàng Tuyển lão tổ điều khiển. Cát Ma Phàm Thủ cũng không điều khiển quang mang đỏ nhạt né tránh, bởi trong lòng lão lúc này sự tò mò đã đẩy lên tới cực điểm. Lão muốn xem trên người Hạ Nhất Minh còn có thể xuất ra thứ gì khiến lão kinh hỉ nữa. Vô số âm thanh va chạm vang lên, lúc này Hạ Nhất Minh không hề giữ lại lực lượng mà là toàn bộ thi triển ra. Khi chân khí vô hình phát ra, hắn truyền vào đó toàn bộ những năng lực đặc thù mà bản thân nắm giữ. Đóng băng tê liệt, ngưng huyết lực, toàn bộ được hắn thi triển không chút giấu giếm. Chân khí vô hình lúc này được Hạ Nhất Minh phóng xuất cả trăm đạo, đây cũng là cực hạn hắn có thể làm được. Trăm đạo châm khí vô hình sau khi va chạm, rốt cuộc cũng khiến quang mang đỏ nhạt kia tiêu tán đi rất nhiều. Từ khi Hạ Nhất Minh trên lưng lôi điện nhảy xuống, thi triển kình thiên ấn tới khi chạy trốn, phản kích, kỳ thực chỉ mất vài giây, nhưng đã khiến hắn phải bộc lộ hoàn toàn lực lượng. Nhân đạo đỉnh cấp cường giả tùy ý công kích cũng đủ khiến hắn có cảm giác không thể chống đỡ. Nhưng lúc này, bên tai Hạ Nhất Minh bỗng nghe được âm thanh hắn chờ đợi từ lâu. Khi nghe được âm thanh này, thân thể hắn như được tiếp thêm sức lực, áp lực cực đại kia nhất thời tiêu tán vô tung. Hắn đảo chân, hai chân điểm nhẹ, lập tức vọt lên lưng lôi điện. Lúc này trên thân thể lôi điện đã xuất hiện ánh sáng chói lọi tới cực điểm. Lôi điện lực của nó lúc này đã được toàn bộ phóng ra. Hạ Nhất Minh không chút do dự nhảy vào luồng lôi điện, có thể nháy mắt giết chết một vị tôn giả kia. Lúc này luồng lôi điện đột nhiên tách ra một đường để hắn đáp xuống lưng Bạch Mã. Bảo Trư sau khi hấp thụ một khoản lôi chấn tử màu vàng, lúc này đã gắt gao bám chặt trên sừng lôi điện. Lấy lực lượng thần khí lôi chấn tử kết hợp cùng với lực lượng lôi điện mới có thể tạo ra luồng quang mang sấm sét như kia. Một đạo quang mang màu trắng chợt lóe lên, lấy lôi điện làm trung tâm, không có giới hạn lan tỏa ra bốn phía. Dùng mắt thường cũng có thể thấy luồng điện tách ra làm hai, nháy mắt phóng tới. Chân khí khổng lồ như phá hoại thần, bất cứ vật gì trên đường nó lướt qua, kết cục đều là hủy diệt, hơn nữa tốc độ nhanh như tia chớp khuếch tán ra. Trên không trung vang lên vô số âm thanh bạo liệt. Hai tay Hạ Nhất Minh rôn lên, trong lòng thầm kêu may mắn. May hắn đã từng chứng kiến Vũ Phi Dương ẩn giấu thần binh lợi khí trong mưa máu, cũng chứng kiến Hoàng Tuyển lão tổ sử dụng cát bụi ẩn giấu binh khí, nên hắn mới xuất hiện cảm giác hoài nghi khí tức âm u kia. Quả nhiên bên trong ẩn giấu thứ gì không muốn để người khác biết. Mặc dù Hạ Nhất Minh không biết thứ này ra sao, nhưng cũng biết chúng tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là lúc này dưới uy lực của lôi chấn tử kết hợp cùng lôi điện đã hoàn toàn đánh nát thứ đó, thậm chí một chút cát bụi cũng không còn. Lôi điện liều mạng cắn nuốt bạch thạch, khí tức suy yếu trên thân thể nó chậm rãi hồi phục. Bạch thạch nhanh chóng chuyển hóa thành lực lượng, khiến bốn vó nó lập tức vững vàng trở lại. Theo sau, không đợi Hạ Nhất Minh phân phó, nó lập tức tung vó như tia chớp chạy đi. Mặc dù tốc độ của nó không đạt tới cực hạn, nhưng so với bình thường nhanh hơn rất nhiều. Trên không trung, Cát Ma Phàm Thủ thân thể chợt bay lên cao, hướng phía trên trời như phi kiếm vọt tới. Dưới chân lão, một luồng lôi điện khổng lồ gắt gao đuổi giết,

cứ như thế lơ lửng trên không trung. Ánh mắt lão nhìn về phía trước đầy vẻ kinh ngạc. Hà Nhất Minh lựa chọn như vậy quả thực nằm ngoài dự kiến của lão. Cho dù bọn họ trốn tới băng cương băng cung, lão cũng không kinh ngạc như vậy. Nhưng tiến vào quỷ khốc lĩnh, lựa chọn này đừng nói Hoàng Tiền lão tổ, cho dù Thần Toán Tử cũng đừng mong tính ra. Giờ phút này, trong đầu vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Chẳng lẽ bọn họ không biết nơi này là địa bàn của Long Giả? Lúc này, Lôi Điện sau khi nhảy vào vũ khí dày đặc, đột nhiên ngừng lại, hai tròng mắt nó gắt gao nhìn lên đỉnh núi. Ánh mắt tựa hồ thêm một tia mê man cùng kinh hãi. Bảo Trư trong lòng Hạ Nhất Minh cũng vọt ra ngoài, nó nhảy loi choi như muốn giải thích gì với Lôi Điện. Sau một lát, Lôi Điện cũng bình tĩnh lại, nó khì khì vài tiếng trong mũi rồi cũng theo Bảo Trư bay lên cao. Hạ Nhất Minh cưỡi lên lưng Lôi Điện, nhưng trong lòng âm thầm tập trung. Hắn có cảm giác kỳ quái, không phải Bảo Trư không sợ Long Xà, mà ngay cả Lôi Điện tựa hồ cũng không e ngại nó. Tốc độ của thanh thú rất nhanh, chỉ giây lát đã đến được đỉnh núi. Nơi này mật độ vũ khí còn nồng đậm hơn bên dưới rất nhiều. Hà Nhất Minh khi tới nơi này cũng cảm nhận rõ ràng uy áp của đại gia hỏa kia. Sau một lát, tiếng hống lớn vang lên khiến Hà Nhất Minh giật mình. Tiếng hống này cũng không mang theo ác ý mà tựa hồ như vui mừng. Bảo Trư nhất thời hống lên, Lôi Điện tựa hồ cũng không thua kém hí lên vài tiếng. Hạ Nhất Minh cũng thấy được Long Xà trên đỉnh núi, nhưng nghe được đám thanh thú mang huyết mạch thần thú nói chuyện cùng nhau, tâm trạng cũng buông lỏng rất nhiều. Bảo Trư quả nhiên nói không ngoa, Long Xà sẽ che chở nó, còn hắn theo Bảo Trư cùng Lôi Điện dĩ nhiên cũng thoát khỏi sự đuổi giết của Hoàng Tiền lão tổ. Bảo Trư đột nhiên kích động, nó hống lên vài tiếng. Trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện một trận gió lớn. Long Xà giận dữ phát ra một tiếng hống kinh thiên động địa, một cơn gió theo đó thổi mạnh khiến Hạ Nhất Minh thiếu chút nữa cũng ngã lăn trên đất. Sau một hồi lâu, Hạ Nhất Minh mới phản ứng lại. Long Xà sau khi chiếm cứ đỉnh núi nhiều năm rốt cuộc cũng đi ra. Sửng sốt hồi lâu, Hạ Nhất Minh cầm truy tung khí hỏi: "Bách huynh, Bảo Trư nói gì vậy?" Bảo Trư nói: "Có phải ngươi đánh mất một chiếc sừng? Nó từng thấy ngươi cầm sừng Long Xà chơi đùa, sau khi hỏi một câu liền bị người nọ truy sát tới nơi này." Hạ Nhất Minh lúc này không thể nói được gì nữa. Bên ngoài quỷ khốc lĩnh, Cát Ma phàm thủ khẽ cau mày, lão dĩ nhiên nghe được tiếng hống từ trong hắc vụ truyền ra. Bất quá, đáng tiếc trên thế giới này, ngoài trừ Bách Linh Bát có thể am hiểu Bảo Trư bằng việc sống lâu ngày cùng khả năng tính toán đặc biệt, chưa có ai có thể hiểu được tiếng hống của nó. Mà Cát Ma phàm thủ cho dù thông minh hơn 10 vạn lần cũng không nghĩ ra, trên thế giới này còn có một con thánh thú vô sỉ tới vậy. Di họa giang đồng, hơn nữa còn là một đầu thánh thú mang huyết mạch thần thú. Bất quá, Cát Ma phàm thủ dù sao cũng là nhân loại. Khi lão nghe được tiếng hống đó, mặc dù không thể hiểu được ý nghĩa, nhưng từ tiếng hống đáp lại, ít nhất cũng biết trong đó bao hàm thiện ý nồng đậm. Điều này khiến lão hiểu rõ một việc, chính là vị trí tôn giả trong quỷ khốc lĩnh kia dường như không có ý nuốt gọn đám người xâm nhập này. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Cát Ma phàm thủ có chút biến đổi. Chuyện này quả thực lần đầu tiên lão gặp phải. Đại danh Long Xà, cho dù trong đám cường giả bọn họ cũng có thể nói lẫy lừng. Nhưng theo lão biết, Long Xà muốn sống cô độc một mình, tựa hồ cũng không có từng có bằng hữu. Nhưng lúc này, nó đối với một người hai thú kia có phần kính trọng, cũng đủ để lão cân nhắc lại. Ngay khi trong lòng lão thắc mắc không ngừng, đột nhiên bên tai nghe được tiếng hống kinh thiên động địa. Theo sau, vũ khí nồng đậm trên đỉnh quỷ khốc lĩnh nhất thời bốc lên. Tựa như trong vũ khí đột nhiên xuất hiện 12 cơn gió thổi tung nó lên không trung. Khí thế mênh mông phóng lên cao, nhất thời vũ khí tỏa ra bốn phương tám hướng. Cát Ma phàm thủ sắc mặt đại biến, lão kinh hồ. Ngàn năm hạo kiếp. Mặc dù lão chưa từng tận mắt thấy qua ngàn năm hạo kiếp, nhưng chỉ cần nhìn thấy uy lực bậc này cũng biết, chừng ngàn năm hạo kiếp còn chưa có lực lượng nào đạt tới kinh khủng như vậy. Bất quá tới tận lúc này, Cát Ma phàm thủ vẫn không ngờ đại xà kia hướng phía lão mà tới. Bởi vì theo kinh nghiệm của lão, ngàn năm hạo kiếp phủ xuống, đối tượng xui xẻo đều là đám người trong phạm vi vũ khí, ngoài phạm vi hắc vụ tuyệt đối an toàn. Nhưng suy nghĩ này chỉ tồn tại trong giây lát, sau đó tiêu tán vô tung. Hắc vụ kia sau khi khuếch tán ra xung quanh lập tức ngưng tụ lại, theo đó cuồn cuộn hướng phía lão vọt tới. Cát Ma phàm thủ ánh mắt đột nhiên hung mãnh dị thường. Lão khẽ quát một tiếng, quang mang trong tay lóe lên, vô số cát bụi nhất thời cuốn lên, giống như sẵn sàng nghênh đón. Đối mặt với hắc vụ kinh khủng như vậy, Cát Ma phàm thủ không ngờ không có ý định rút lui, thậm chí còn sẵn sàng nghênh đón. Nếu là Hạ Nhất Minh thấy được cảnh này, hắn khẳng định sẽ bị hào khí của các ma phàm thủ uy hiếp. Nhân đạo đỉnh cấp cường giả không ngờ cường đại như thế, ngay cả đối mặt với Long Xà cũng không chút nào yếu thế. Vô số cát bụi cuồn cuộn mà tới, sau khi va chạm cùng hắc vụ nhất thời nổ mạnh. Đây là công pháp thần kỳ có thể hủy thần binh lợi khí, cũng là một trong những tuyệt kỹ của các ma phàm thủ. Ngay cả khi đối mặt với cao thủ nhân loại đồng giai, thường cũng thu được hiệu quả nhất định. Bất quá, chân mày cắt ma phàm thủ một lần nữa nhíu lại, là không ngờ đã quên một việc. Bên trong hắc vụ là đầu siêu cấp thánh thú Long Xà, mà không phải nhân đạo đỉnh cấp cường giả. Lấy lớn giáp cứng rắn của Long Xà, cho dù uy lực có lớn hơn nữa, đối với nó cũng chỉ như gãi ngứa. Hắc vụ kia dĩ nhiên không gặp bất cứ trở ngại gì, hung hăng đánh tới trước mặt lão. Cắt ma phàm thủ hừ lạnh một tiếng, thân thể lão khẽ động đã lập tức biến mất tại chỗ, hơn nữa tiến vào hắc vụ. Ở nơi này có một đầu thánh thú bằng đôi mắt vĩ đại đang lạnh lùng nhìn hắn. Cát ma phàm thù hai mắt ngưng lại, khí tức quanh người nhất thời trở nên vô cùng nguy hiểm. Mặc dù thân thể lão trong hắc vụ, nhưng cũng biết hắc vụ này căn bản không tạo thành bất cứ thương tổn gì với lão. Cự mãng đột nhiên mở miệng như khoe chiếc bồn máu. Đây đích thực là bồn máu, cũng đủ để nuốt sống cát ma phàm thù vào trong. Từ bồn máu kia nhất thời phun ra một đạo hắc quang. Hắc mang này còn chưa tới gần, nhưng phạm vi xung quanh nó nhất thời tràn ngập xú khí. Cát ma phàm thủ biết nếu để quang mang kia đánh vào, ít nhất cũng vứt đi một nửa tính mệnh. Thân thể khẽ động, trên không trung lập tức linh hoạt tránh né sự công kích của hắc mang kia. Nhưng hắc quang này đột nhiên bạo liệt giữa không trung, hơn nữa nhanh chóng văng ra khỏi phạm vi 10 trượng, khiến kẻ khác khó lòng phòng bị. Không chỉ có bản thân cát ma phàm thủ, ngay cả không khí quanh người lão cũng thế. Gần như cùng lúc khi hắc quang bạo liệt ra với tốc độ dị thường, cổ tay cát ma phàm thủ khẽ đảo, một đạo hắc quang trong thân thể bắn ra, chỉ trong chớp mắt đã đến đôi mắt vĩ đại của Long Xà. Nhưng mi mắt Long Xà đột nhiên cụp xuống, vang lên một tiếng dễ nghe. Xoa kiếm không gì không phá, lúc này cũng không thể đâm thủng mi mắt Long Xà. Bởi vậy có thể thấy được Long Xà cường đại ra sao. Đặc biệt là lân giáp của nó cứng rắn ngoài sức tưởng tượng. Chỉ là cát ma phàm thủ sắc mặt không đổi, trong mắt lão lóe lên sát ý, thân thể trong không trung vặn vẹo đưa lấy xoa kiếm, sau đó bay xuống thấp hơn. Chân khí toàn thân lưu chuyển không ngừng, một kiếm tàn nhẫn đâm tới. Long Xà hống lên một tiếng đau đớn, lân phiến dưới của nó đột nhiên nứt ra, theo sau xoa kiếm vững vàng găm vào thân thể phía trong lân giáp. Một kích toàn lực của cấp ma phàm thủ dĩ nhiên đã mang lại tổn thương cho Long Xà, nhưng lúc này đầu siêu cấp thánh thú lập tức phản ứng lại, thân thể nhanh chóng quấn lại như muốn nghiền nát kẻ đã mạo phạm tới nó. Nhưng cát ma phàm thủ đã sớm đoán ra, cánh tay run lên, xoa kiếm lập tức quang hóa. Lân phiến dù cường đại, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản thần binh lợi khí quang hóa. Cứ như vậy, cát ma phàm thủ tránh trái tránh phải, cấp trên thân thể Long Xà vài lỗ thủng. Nếu những lỗ thủng này xuất hiện trên thân thể nhân loại, e rằng người đó sẽ phải chết không nghi ngờ. Nhưng lỗ thủng này trên thân thể Long Xà cũng không có mấy quan trọng. Giống như một người bị muỗi đốt, trên thân thể chi chít chỉ để lại vết đỏ, căn bản không có ảnh hưởng gì. Một người một rắn trong phạm vi quỷ khốc lính không ngừng đánh vào đối thủ. Nham thạch xung quanh nhất thời vỡ nát, trên không trung vang vọng âm thanh cực lớn. Cát ma phàm thủ trong lòng âm thầm kêu khổ, mà dù tới lúc này nhìn lão oai phong lẫm liệt, để lại vài trăm vết thương trên thân thể Long Xà, còn thân thể lão không chút hư hao. Nhưng chỉ lão mới biết, vết thương như vậy căn bản Long Xà không để vào mắt, mà bản thân lão nếu bị nó chạm vào, e rằng hậu quả vô cùng đáng sợ. Mắt thấy Long Xà bạo phát khí thế hung mãnh, cát ma phàm thủ tức giận hừ một tiếng, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm đâm ra một kiếm. Một kiếm này nhất thời hóa thành hắc long hướng Long Xà quấn tới. Thân thể cao lớn của Long Xà tựa hồ cũng cảm nhận được lực lượng này. Nó cúi đầu, đôi sừng thật lớn đột nhiên phát sáng. Sau một giây, xoa kiếm mang theo thần lực cùng lực lượng xúc tích không biết bao nhiêu năm cùng Long Xà va chạm. Một tiếng nổ ẩm vang, ngay cả Long Xà cũng không chịu được nhắm chặt hai mắt. Sau đó một khắc, cát ma phàm thủ không biết bằng cách nào đã xuất hiện trước mặt Long Xà. Xoa kiếm trong tay chém tới, trên mũi kiếm cũng mang theo một tia thần lực. Lân giáp trên thân thể Long Xà lúc này biến hóa dị thường cứng chắc, bởi vì nó cảm nhận được cố khí thức cường đại nên cũng chuẩn bị lực lượng chiến đấu. Cái miệng lớn mở ra, chiếc đầu vĩ đại khẽ run lên, một chiếc răng nanh của nó cứ như thể chặn đường xoa kiếm.

Nhìn phía xa xa, Hà Nhất Minh trong lòng âm thầm cầu khẩn: Bách Linh Bát tốt nhất nên tới nhanh một chút, Hoàng Tuyển lão tổ rời nhanh một chút, ngàn vạn lần không nên mai phục quanh Kỳ Khốc Lĩnh. Hắn một giây cũng không muốn đứng ở nơi này. Trên bầu trời, một bóng đen phóng đi như tên bắn, sau nhiều lần đổi tốc độ bay, rốt cuộc cũng ngừng lại. Bóng đen chớp động, rốt cuộc cũng ổn định thân thể. Đây là một người trung niên gương mặt lạnh lùng, sắc mặt lão có chút tái nhợt, nhưng đôi mắt lóe sáng khiến người khác không dám coi thường. Nơi lão đáp xuống là hoang địa không một bóng người. Khi tới nơi này, lão thở phào một hơi, nhẹ nhàng đưa tay lên ngực lấy ra một chiếc bình nhỏ, theo sau đổ khỏa đan dược trong đó nuốt vội. Long xà thể Quỷ Khốc Lĩnh có thể lợi dụng hắc vụ hấp thụ thiên địa lực lượng chữa trị thương thế, nhưng Cát Ma phàm thủ không có làm được. Cho dù lão đã chạm tới nhân đạo cảnh giới, cũng chỉ có thể thông qua việc phục dụng đan dược chữa thương. Quỷ Khốc Lĩnh, long xà quả nhiên danh bất hư truyền. Mặc dù lão sử dụng một kích toàn lực đoạn gãy chiếc răng của nó, nhưng bản thân nó tổn thương không nhẹ. Không ngờ long xà bị thương, nhưng cũng kịp dùng đuôi xúc tích lực lượng phản kích, khi đó cũng bởi phân tâm mà lão rơi vào bị động. Cát Ma phàm thủ mặc dù được coi là tổ tông của Thích Khách, nhưng lúc này cũng không khỏi thầm thán phục: long xà kia thật sự giảo hoạt. Chậm rãi ngồi xuống, chân khí vận lên, dược lực chậm rãi dung hòa cùng với chân khí tạo ra hiệu quả, toàn thân lão lúc này tràn ngập cảm giác dễ chịu. Sau hồi lâu, Cát Ma phàm thủ khẽ mở mắt, tinh quang ác liệt lóe lên một chút rồi sau đó trở lại bình thường. Cơ hồ cùng lúc đó, khí thế trên người lão cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Giờ phút này nhìn quan lão chỉ như người bình thường, không có bất cứ khí tức gì của một tổ tông Thích Khách cả. Quay đầu nhìn qua Quỷ Khốc Lĩnh cũng không xâm nhập hắc vụ, bất quá đứng trên vách núi quan sát mà thôi. Động tác như vậy không thể tính là khiêu khích, mà cự mãng kia tuyệt đối cũng không thể vì hành động của lão mà ra tay. Như vậy chỉ có một nguyên nhân duy nhất, chính là đám người Hạ Nhất Minh chia rẽ. Chỉ là khiến lão nghĩ không ra, long xà kia vốn là thiên địa linh thú vô cùng thông tuệ, vì sao có thể dễ dàng gây chuyện cùng người khác? Điểm này cho dù lão nghĩ nát óc cũng không tìm ra dấu vết. Dù sao lão cũng không phải thánh thú, cho nên cũng không hiểu được ý nghĩ của thánh thú, hiển nhiên không thể lý giải cảm giác thân thiết giữa những thánh thú mang huyết mạch thần thú. Đột nhiên Cát Ma phàm thủ khẽ cau mày, lão ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa. Ở nơi đó xuất hiện một luồng thất thải quang mang đang bay tới. Với nhãn lực của lão, dĩ nhiên nhìn ra người đang tới là một vị ngũ khí tôn giả sử dụng thần binh lợi khí phi hành. Theo sau, sắc mặt Cát Ma phàm thủ dần trầm xuống, lão thậm chí có chút hoài nghi nhãn lực bản thân. Thất thải quang mang, ngũ khí tôn giả có thể sử dụng thất thải quang mang, theo lão biết chỉ có một người, chính là người ở cùng Hạ Nhất Minh, vì muốn Bạch Mã có thời gian chạy trốn đã chủ động ra tay với lão. Khi nghĩ tới quái nhân thần bí này, trong lòng Cát Ma phàm thủ không khỏi chấn động. Người này tu luyện công pháp cổ quái vô cùng, trên thân thể không ngờ một chút khí tức sinh mệnh cũng không có, nếu như người này có thể bái làm môn hạ của lão. Cát Ma phàm thủ trong mắt ẩn hiện một tia quang mang, có lẽ người này nắm giữ thiên phú ám sát tốt nhất trên thế giới. Bất quá lão nhớ rất rõ, lúc đó vì đuổi theo Bạch Mã, lão đã xuất toàn lực, một trường đó uy lực cường đại, cơ hồ lão đã dùng toàn bộ lực lượng, tu vi người kia nếu chưa đạt tới nhân đạo đỉnh cấp chắc chắn phải chết. Nhưng nhìn thất thải quang mang càng lúc càng tới gần, sự tin tưởng đó rốt cuộc có chút dao động. Quang mang thần binh của mỗi người chỉ có một, quang mang khi phi hành lại càng như vậy. Khi phi hành tạo ra thất thải quang mang, Cát Ma phàm thủ cũng không thể. Lão do dự một chút, thân thể đã bay thẳng lên trời. Một luồng hắc quang mau chóng hiện ra, theo sau bắn thẳng về phía chân trời. Cát Ma phàm thủ có thể khẳng định, nếu thất thải quang mang kia thật sự là của người nọ, như vậy hướng mà hắn tới nhất định là Quỷ Khốc Lĩnh, mà muốn tới đó nhất định phải bay qua đây mới là con đường ngắn nhất. Tốc độ của lão được đẩy lên cao, chỉ nháy mắt thất thải quang mang tới gần. Chậm rãi, tốc độ thất thải quang mang cũng chậm lại. Bất ngờ người này cũng không chạy trốn, mà quỹ đạo bay lúc đầu đã rõ ràng thay đổi, hơn nữa muốn vòng qua Cát Ma phàm thủ mà tiếp tục. Khẽ cau mày, lúc này ngay cả Cát Ma phàm thủ cũng không biết đây có phải là người lão chờ đợi không. Chẳng lẽ trên thế giới này có sự trùng hợp như vậy? Ho nhẹ một tiếng, Cát Ma phàm thủ cao giọng nói: Các hạ, xin dừng bước. Âm thanh của lão chuyển xa, dĩ nhiên mang theo sự thản nhiên vang vọng. Thất thải quang mang dừng lại, quang mang nơi gương mặt người kia cũng tiêu tán, lộ ra gương mặt vô cùng quen thuộc. Khi thấy được gương mặt này, vị lão tổ tông sáng lập Hoàng Tuyển Môn không thể khống chế cảm xúc. Người này dĩ nhiên chính là nhân vật thần bí mà cường đại bên cạnh Hạ Nhất Minh. Chỉ khác với sự tưởng tượng của Cát Ma phàm thủ, ánh mắt người này vô cùng lạnh lùng, từ đó không nhìn ra vẻ oán hận nào, ngay cả cảm xúc dao động cũng không có. Khi thấy đôi mắt này, Cát Ma phàm thủ thậm chí hoài nghi bản thân lão có phải đã từng cho người này một kích chí mạng hay không. Ít nhất hắn phải tự biết mình, biết không địch lại lão thì xoay người bỏ chạy hoặc liều mạng xông tới, lẽ nào có thể bình tĩnh như thế. Khi nghĩ tới sự bình tĩnh này, trong lòng Cát Ma phàm thủ khẽ động, thần niệm quét qua thân thể Bách Linh Bát. Kết quả lão vô cùng buồn bực, ngay cả trong lúc phi hành, Bách Linh Bát cũng không bộc lộ một chút khí tức sinh mạng. Trong lòng lão chấn động không ngừng, thân thể cường đại như vậy, thiên phú chắc tuyệt như thế, người này nếu không đi làm thích khách mới thật sự là phí phạm của trời. Chuyện gì? Âm thanh bình tĩnh từ miệng Bách Linh Bát phát ra. Cát Ma phàm thủ trầm giọng nói, ngươi không nhận ra ta sao? Bách Linh Bát không chút do dự nói, nhận ra. Cát Ma phàm thủ lạnh nhạt nói, nếu ngươi nhận ra, chẳng lẽ không sợ? Lão lặng lẽ cười, khí thế vốn biến mất đột nhiên bạo phát càng thêm mạnh mẽ. Nếu thần toán tử ở đây, khẳng định sẽ xấu hổ quay người mà chạy, bởi vì khí thế hai người căn bản không cùng một cấp bậc. Âm thanh Cát Ma phàm thủ như sét đánh vang vọng khắp không trung. Lão phụ đánh người bị thương một lần cũng có thể đánh thêm lần nữa. Dưới khí thế mênh mông như đại dương ép tới, vẻ mặt Bách Linh Bát không chút thay đổi, chậm rãi gật đầu, giống như nghe được chuyện bình thường nhất, lạnh nhạt nói, ta biết. Cát Ma phàm thủ hai mắt như điện quét qua gương mặt Bách Linh Bát, nhưng trong lòng lão sóng gió nổi lên không kém chút nào so với khí thế bên ngoài. Dưới khí thế bộc phát tới cực hạn của lão, tất thảy đều phải cúi đầu xưng thần, cho dù là những sinh vật ở nơi sâu nhất cũng ngừng hành động mà cuộn mình lại. Khí tức cường đại khiến tất cả các sinh vật cũng cảm thấy tử vong tới gần. Nhưng trước mặt người này không ngờ bình tĩnh đứng giữa không trung, tùy ý để khí thế đánh sâu vào mà không có chút phản ứng. Kết quả này khiến Cát Ma phàm thủ có cảm giác buồn bực muốn học máu. Dù Bách Linh Bát lúc này bộc phát khí thế ngang ngửa cũng không làm cho lão ngạc nhiên tới vậy. Ngươi biết là tốt rồi. Cát Ma phàm thủ đột nhiên phát hiện nhân vật thần bí này giống như kẻ ngốc, lão đã không còn quan tâm. Ngươi có chuyện gì không? Bách Linh Bát bình tĩnh nói. Nếu không có chuyện gì khác, ta muốn đi. Cát Ma phàm thủ sừng sốt một chút. Trăm năm trở lại đây, lần đầu tiên có người trước mặt lão tùy ý nói chuyện như vậy. Lão ngạc nhiên im lặng, lời khiển trách vừa nói tới đột nhiên thay đổi. Ngươi muốn học ám sát chi đạo không? Bách Linh Bát không chút do dự lắc đầu, sau đó nói, ta không sát sinh. Cát Ma phàm thủ giật mình, gương mặt nhất thời vô cùng tức cười. Một ngũ khí tôn giả không ngờ lại nói không sát sinh, những chuyện này người nói cũng phải có người tin mới được. Bách Linh Bát nhìn lão gật đầu nói, ta còn có chuyện, cáo từ. Thất thải quang mang khuếch tán ra, một lần nữa che đi gương mặt gã, theo sau tiếp tục bay về phía quỷ khốc lĩnh. Trong đầu Cát Ma phàm thủ vô số ý niệm lướt qua, nhưng cuối cùng cũng không có ra tay chặn lại. Cũng không phải lão đột nhiên mềm lòng, mà trong lòng lão có dự cảm kỳ lạ. Bản thân lão cho dù có ra tay chặn lại, thậm chí giết chết hắn thêm một lần, chỉ sợ hắn cũng sẽ sống lại. Một khi nghĩ tới điều này, hai mắt Cát Ma phàm thủ nhất thời sáng lên. Lão nhìn hai tay mình, lại nghĩ tới cảnh cùng Bách Linh Bát giao thủ. Rất nhanh lão đã xác định, bản thân đã đem toàn bộ lực lượng dồn vào một kích đó. Một kích toàn lực đánh lên thân thể rắn chắc của Bách Linh Bát. Dưới nhân đạo đỉnh cấp, nếu trúng một trường này, khẳng định phải chết không nghi ngờ. Đối với điều này, lão vô cùng tự tin. Chỉ là nhìn hướng Bách Linh Bát rời đi, lại nghĩ tới cảnh sắc có chút u ám. Trong lòng Cát Ma phàm thủ đột nhiên xuất hiện hàn ý. Chẳng lẽ chính mình gặp quỷ rồi? Lúc này, thân thể không ngừng run lên của Vũ Gia Lão Tổ rốt cuộc cũng ngừng lại. Vũ khí màu đỏ lúc này cũng đã không thấy đâu. Cả gian phòng im ắng, đặc biệt Vũ Gia Lão Tổ hai mắt nhắm nghiền, giống như u linh, càng mang lại cảm giác u linh đáng sợ. Cát Ma phàm thủ thở dài một tiếng, trong tiếng thở dài này tràn ngập cảm khái. Khối lưỡi thuật từ mấy ngàn năm trước đã được một vị thần đạo cao thủ trí tuệ cực cao sáng tạo ra. Vị thần đạo cao thủ này cũng là một trong những truyền nhân của ngưng huyết thuật. Bất quá, lão có quan hệ tốt với mấy vị cao thủ ngũ hành môn, bởi thế cũng học được một vài tuyệt kỹ mật truyền. Tới một ngày, lão đột nhiên muốn đem tinh hoa của ngưng huyết thuật là ngưng huyết nhân phối hợp cùng với ngũ hành luân hồi, xem điều này có thể gây ra kinh ngạc gì.